Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Bất Hủ Thánh Thành. Trong lòng cảm giác được rất là bất an, Tuế Nguyệt Thần Thánh đi tới đi lui nóng nảy bất an. Từ thời gian hình chiếu bị diệt, hắn liền cảm thấy cực độ bất an, nắm giữ thời gian nguyên lực căn nguyên. Hắn không làm được duy độ quy tắc như vậy nghịch chuyển toàn bộ chư thiên vạn giới tự do đi quá khứ. Vị lai, nhưng là hắn như nhau có thể thấy bất hủ thần thánh dưới quá khứ và tương lai. Cho dù không thấy được bất hủ thần thánh toàn bộ quá khứ và tương lai, thấy bộ phận tổng không là vấn đề, nhưng là quỷ vực thần thánh và nhân loại kia bất hủ thần thánh. Cái này hai cái quái vật hắn cái gì cũng không thấy được. Thậm chí chính hắn tương lai, cũng bởi vì theo bọn họ dính dấp qua sâu cái gì cũng không thấy được. Duy nhất còn dư lại, chỉ là đối với tương lai nguy hiểm một loại cảm ứng. Hắn cảm ứng được tiếp tục đối nghịch sẽ chết, cho nên hắn không tiếc bỏ đi tôn nghiêm khao khát thông qua giao dịch đạt được một con đường sống. Nhưng là bây giờ, hắn cái loại đó tràn đầy chết tương lai tựa hồ cũng không có thay đổi. Duy độ lực lượng, nhất định là duy độ lực lượng, nếu như là duy độ nguyên lực, căn nguyên, ngay cả là bất hủ luân hồi trận vậy căn bản không coi vào đâu. Nghĩ đến biến mất thành đế thi hài, Tuế Nguyệt Thần Thánh không lạnh mà run, bất quá còn chưa đủ để cho hắn tuyệt vọng, bất hủ luân hồi trận cũng không chỉ là phòng ngự vô song, đồng thời còn là một cái siêu cấp bom. Toàn bộ bất hủ luân hồi trận liên đới vĩnh sinh chi địa nếu như tự bảo. Đủ để đem toàn bộ bất hủ duy độ nổ long trời lở đất. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn dùng tự bảo bất hủ luân hồi trận tới thành tựu giao dịch điều kiện. Giống nhau giao dịch điều kiện. Lưới rách cá chết tự bảo và lãng phí 5.000 năm thời gian không thể thường ngày mà nói. Bởi vì lấy tự bảo là điều kiện coi như giao dịch thành công vậy rất dễ dàng để cho quỷ vực thần. Thánh lòng trong lòng oán hận, mất đi thời gian nguyên lực căn nguyên hắn thực lực coi như đạt được mới nguyên lực căn nguyên vậy. Sẽ bắt đầu lại, bị quỷ vực thần thánh để mắt tới cho dù rời đi bất hủ duy độ cũng đem phiền toái không ngừng. Lo lắng dưới, Tuế Nguyệt Thần Thánh bắt đầu chuẩn bị đường lui khác. Vĩnh sinh chi địa, bất hủ thánh thành, bất hủ luân hồi ngoài trận mặt long trời lở đất quỷ vực đầy trời. Bất hủ thánh thành nhưng một phiến tường hòa yên lặng, trung tâm thành có một cái bất hủ thánh tuyền. Nước suối chính là bất hủ nguyên lực căn nguyên liền ở trong đó. Cái này ở bất hủ thánh thành mọi người đều biết, từ xưa tới nay không phải là không có lòng người tích trữ may mắn định lấy trộm. Chỉ là kết quả đều biến mất vô ảnh vô tung sống không gặp người chết không thấy xác. Chỉ có bất hủ thánh tuyền vĩnh hằng dòng nước chảy. Bởi vì nơi này bất hủ nguyên lực độ dày quá cao. Chỉ có bất hủ sinh mạng mới có thể ở trong thành sinh hoạt. Trong thành có hơn 2.000 tọa phủ đệ. Còn lại chính là một cái rất nhiều năm mới mở ra mở một lần. Lẫn nhau giao dịch tư nguyên thị trường giao dịch. Trở thành bất hủ, thì sẽ từ vịt sinh chi địa mỗi cái động thiên thế giới và trong thành phố đi tới bất hủ thánh thành. Ở nơi này bất hủ, từng cái có thể nói là trạch ra chân trời. Trong đó nhất trạch một cái, ở quỷ vực thần thánh xuất hiện trước kia có thể mấy trăm triệu năm không rời đi mình phủ đệ một lần. Ở nhân ma đại thế giới, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nhưng là có ở đây không mục nát thánh thành đây là trạng thái bình thường. Bởi vì nơi này hữu dụng vô tận bất hủ nguyên lực. Không sợ không đủ chỉ sợ ngươi dùng không hết. Nơi này bất hủ căn bản không cần phải khổ cực tìm tài nguyên. Chỉ cần trạch ở phủ đệ an tâm phát triển mỗi người mở ra thế giới là đủ rồi. Dựa theo nơi này tài nguyên. Làm sao vậy chưa đến nỗi chỉ ra đời 2.000 cái bất hủ. Cho đến đi tới tòa thành thị này, Triệu Mục mới rõ ràng tại sao. Bởi vì ở trong thành có từng cái trông rất sống động pho tượng. Những thứ này pho tượng nội bộ phong ấn từng cái bất hủ. Những thứ này bất hủ biến thành pho tượng. Bọn họ chính là bất hủ luân hồi trận bộ phận cốt lõi nhất. Có thể như vậy hiểu. Bất hủ luân hồi trận cần 2.000 cái còn sống tự do bất hủ nắm trong tay tòa trận pháp này. Còn dư lại bất hủ không cần bọn họ còn sống thêm loạn. Biến thành pho tượng trở thành bất hủ luân hồi trận một số mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Thậm chí nếu như tân sinh bất hủ nắm giữ cùng loại nguyên lực, bọn họ sẽ còn bị trong thành 2.000 cái tự do bất hủ làm thức ăn. Dung hợp cùng loại nguyên lực, giết chết nắm giữ cùng loại nguyên lực bất hủ, có giúp cho bọn họ trở thành trí cường bất hủ thậm chí là bất hủ thần thánh. Nhưng là nhìn kỹ một chút pho tượng số lượng, Triệu Mục cảm thấy sâu đậm nghi ngờ. Chí ít 6.000 cái pho tượng, nếu như tạo thành chiến trận, sợ rằng đủ để chính diện đem quỷ vực thần thánh phân thân cho trấn áp. Tội gì là một cái bất hủ luân hồi trận hy sinh như thế nhiều bất hủ tạo thành trận pháp. Vẫn là một cái chỉ có thể tạo được phòng ngự tác dụng trận pháp. Trừ phi tuế nguyệt thần thánh thời gian hình chiếu, ở trong trí nhớ bất hủ luân hồi trận vấn đề tương quan trên có nơi giấu giếm. Chỗ tòa này bất hủ luân hồi trận, chân chính tác dụng rất có thể cũng không phải là bảo vệ vĩnh sinh chi địa. Đang chuẩn bị cẩn thận dò tra một chút, Triệu Mục lại đột nhiên nhìn về phía trong thành một nơi phủ đệ. Tuế nguyệt thần thánh ở vĩnh sinh chi địa bên bờ. Trong thành theo lý thuyết không người nào có thể phát hiện hắn. Dẫu sao hắn bây giờ thuộc về ẩn núp tại hư không âm ảnh bên trong. Nhưng mà ngay mới vừa rồi hắn nhận ra được vậy một tòa phủ đệ bên trong có một người tầm mắt hội tụ. Ở trên người hắn, Triệu Mục đi về phía có vấn đề phủ đệ. Đi tới trước cửa chính cửa lại đột nhiên mở. Triệu Mục tò mò đi vào. Hắn cũng không có nhận ra được nguy hiểm. Tử vong nguyên lực can nguyên có thể làm cho hắn ở tử vong đến gần thời điểm có không giống tầm thường cảm giác. Bảo vệ cũng giống như vậy. Phàm là một chút uy hiếp cũng sẽ nhận ra được. Thiên tai càng không cần phải nói. Cho nên hắn không lo lắng chút nào bên trong là cạm bẫy. Đi vào phủ đệ, không gian chuyển đổi đã tới một khối thế giới. Kém hơn nhân ma đại thế giới. Nhưng là chí ít tương đương với nửa nhân ma đại thế giới. Phải biết đây chỉ là một bất hủ mở ra thế giới. Trời mới biết mở ra thành như vậy hao phí nhiều ít bất hủ nguyên lực. Như vậy lãng phí thuộc về hắn bất hủ nguyên lực. Triệu Mục sát ý trong lòng cũng sắp giữ thế nào không ở. Đúng vào lúc này, cách đó không xa thoáng hiện một cái hai thước cao đầu chọc loài người. Cả người bắp thịt cầu kết thân thấp thể tráng. Cả người phát ra cường đại sinh mệnh lực. Chỉ cần vừa thấy cũng biết sở trường luyện thể. Luyện thể một đạo. Có ở đây không mục nát bên trong số rất ít mới sẽ tiếp xúc. Tại sao? Bởi vì không thực dụng. Bất hủ căn bản là bất hủ nguyên thế chấp. Thân thể rèn luyện lợi hại hơn nữa. Độ cứng cũng sẽ không vượt qua bất hủ nguyên thế chấp. Nếu có thể vượt qua, hao phí giá phải trả trở thành trí cường bất hủ cũng đủ. Trở thành trí cường bất hủ, còn muốn trở thành bất hủ thần thánh hoặc là có sẵn nguyên vẹn nguyên lực căn nguyên. Hoặc là cần sát phạt thiên hạ đem tất cả tán lạc bên ngoài bị người lấy được nguyên lực căn nguyên. Toàn bộ hội tụ, quá trình này nói là cửu tử nhất sanh trên đời tất cả địch không quá đáng chút nào. Có nhiều ít chí cường bất hủ, đều là thu thập nguyên lực căn nguyên ở giây phút sau cùng bị đoạt lấy thành quả thắng lợi. Không chỉ là những thứ khác chí cường bất hủ, chính là bất hủ thần thánh cũng sẽ xuất thủ đuổi giết cướp đoạt. Loại cục diện này, bị thương có thể nói là chuyện thường ngày, nhưng mà luyện thể cần vô hạn tuần hoàn đã qua muôn ngàn thử thách. Thân thể cố nhiên cường đại. Bị thương sau này nhưng cũng càng khó hơn khôi phục. Như vậy cũng tốt xem bảo kiếm tuyệt thế làm gãy sau này. Tu bổ độ khó khẳng định so với gãy thiết kiếm bình thường độ khó cao hơn. Có cái này luyện thể công phu, không bằng ở những phương diện khác xuống thêm hạ công phu. Dù sao trở thành bất hủ thần thánh chân linh, nguyên lực, căn nguyên và thân thể dung hợp, bản thân cường độ thân thể liền sẽ vượt qua hết thảy. Nguyên nhân chính là như vậy, loại thể chất này cũng đủ để tương đương bất hủ người luyện thể hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-co-mot-ngon-ngui-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.